Chương 251, Ngọc Đỉnh hiện thân. Càn Khôn cung. Long Các nhìn thấy Lục Xuyên không chút do dự, trực tiếp xuất ra cung này, phía sau hơi biến sắc mặt. Bộ này cung tiễn rất lợi hại, cũng có sức mạnh đáng sợ, là một kiện đại sát khí không giả, nhưng cùng lúc, cũng là một kiện đáng sợ tuyệt thế hung binh. Trải qua nàng kiểm tra, phát hiện trên cung mang theo Si Vu lúc sắp chết ngập trời oán khí, trên tên có nhuộm hắn hung máu. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ ảnh hưởng người sử dụng thần trí, sử dụng quá nhiều lần tất rơi vào ma đạo, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Thế nhưng là dưới mắt nếu dùng đừng thủ đoạn, lấy Lục Xuyên điểm này đạo hạnh lại chưa hẳn có thể đối Bạch Vi tạo thành ảnh hưởng gì. Tình huống khẩn cấp, Long Các đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, quanh thân phát sáng pháp lực một phát, bay ngang qua bầu trời, khống chế một đạo thần hồng vọt tới. Thuần Dương cảnh. Quả nhiên không sai, nàng là cùng sư phụ cùng cấp bậc chân tiên cao thủ. Lục Xuyên cảm nhận được nàng sở bộc phát lực lượng, ngưng trọng trên mặt trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Lúc trước, Long Các dùng tên giả Phượng Lạc Trần đến kỳ sĩ phủ lúc hủy hắn đại sảnh, lúc kia, hắn liền từng tính toán qua thực lực của nàng cao bao nhiêu. Hắn lúc đầu cảm thấy người này mạnh hơn hắn, nhưng hẳn là còn ở vào luyện khí bốn cảnh giai đoạn, chưa từng đặt chân tiên đạo ngũ cảnh. Chỉ là không nghĩ tới nàng sớm đã đi vào tiên đạo ngũ cảnh, nguyên lai là thâm tàng bất lộ mười phần dữ dội. Trầm ngâm ở giữa, Lục Xuyên giơ lên Càn Khôn cung. Chấn Thiên Tiễn chậm rãi phát lên trên dây, hai tay của hắn thoạt nhìn cực kỳ nặng nề. Làm sao bây giờ, bắn không bắn? Lục Xuyên gặp một cái vấn đề lớn, trước đây không lâu Càn Khôn cung mất khống chế tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, nếu như lần này lại mất khống chế. Mặt khác hắn còn đang tìm kiếm người. Xiển giáo người. Tuy rằng hắn tạm thời còn không có tìm được, nhưng trong lòng của hắn rất vững tin xiển giáo bên kia tất nhiên tới một vị đại nhân vật. Hôm nay Đào Sơn sự tình có thể nói huyên náo rất lớn, không ngớt giới tư pháp thượng thần Bạch Vi đều xuất hiện, nếu là xiển giáo không người đến Dương Tiễn tất nhiên không có đường sống. Chỉ là người kia ở đâu đâu? Nếu là hắn không xuất hiện, vậy mình có nên hay không đem một tiễn này bắn đi ra? Mồ hôi từ trán của hắn rỉ ra. Hiện tại bắn ra Chấn Thiên Tiễn, đến một lần có sai lầm khống phong hiểm, thứ hai hội bại lộ thân phận của hắn. Làm vì nhân tộc đại thần, hắn đối với thiên giới thượng thần xuất thủ bắn tên tập kích. Cái này là nhân tộc đã bành trướng đến muốn đối thiên đình tuyên chiến sao? Sự tình chính là như vậy, thân phận của hắn bây giờ còn có một tầng là nhân tộc trọng thần, một tiễn này liên quan đến quan hệ rất phức tạp, vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Xoẹt! Long Các lòng bàn tay phát sáng, hướng về phía trước cổ, một đạo lóa mắt lăng lệ thanh quan xuất hiện. Người chưa đến, thanh quan đã triều Bạch Vi phía sau chém ra ngoài. Bạch Vi mặt không biểu tình, dẫn theo kiếm, từng bước một hướng về lấy búa trụ địa, nửa quỳ thở dốc Dương Tiễn đi đến. Dương Tiễn lúc này trạng thái phi thường kém, phá núi sau khi thành công pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, không nghĩ tới lại gặp Bạch Vi dạng này đối thủ đáng sợ, một kích liền để hắn bị thương. Còn có đồng đảng. Cảm giác được đánh tới thanh quan, Bạch Vi dừng bước, tại thanh quan kích xạ mà khi đến liếc về phía sau một cái, quanh thân thần lực bộc phát, hóa thành từng đạo lôi điện xen lẫn. Ông! Thế nhưng là dưới mắt thanh quan còn chưa gần hắn chi thân, liền bị của hắn lôi điện lưới ngăn tại ngoài một trường, lại không cách nào tiến lên một phần. Thanh quan mũi nhọn chậm rãi hiển hóa ra một đem mũi kiếm. Đây là... Bạch Vi nhìn thấy thanh kiếm kia mũi kiếm, thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, xoay người nhìn về phía Long Các. Hưu! Long Các thần sắc cũng thay đổi, kiếm chỉ vừa rút lui, cái kia đạo thanh quan liền cấp tốc bay trở về. Giữa không trung, hiển lộ ra thân kiếm một lần nữa bị thanh quan bao trùm bay tới treo lượn quanh tại Long Các quanh thân. Hai người giằng co lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Ngươi ngăn không được ta. Bạch Vi nói ra, thân thể bắt đầu mơ hồ. Không tốt, cẩn thận. Long Các triều Dương Tiễn quát to, thân hình chấp động, triều Dương Tiễn lướt ầm ầm ra. Bất quá trễ, một bóng người trong chớp mắt xuất hiện tại Dương Tiễn trước người, kiếm quang hừng hực, xuyên kim liệt thạch, chém vỡ hư không, hướng phía Dương Tiễn rơi xuống. Lục Xuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, pháp lực rót vào, Càn Khôn cung, Chấn Thiên Tiễn bắt đầu phát sáng, bá đạo thu nạp bát phương linh khí kèm ở cung tiễn bên trên. Tại cặp mắt của hắn bên trong, một màn yêu dị huyết hồng sắc nổi lên, đồng thời nhanh chóng mọc đầy cặp mắt của hắn. Ngươi xiển giáo mặc kệ tới là ai, ngược lại là mẹ nó đi ra a. Hắn thừa dịp thanh tĩnh ở trong lòng hô lớn, không phải hắn nhất định phải bắn ra một tiễn, nếu không thì liền là dùng Dương Tiễn mệnh đi cược cái này một thanh. Đối mặt rơi xuống thần kiếm, Dương Tiễn cắn nguyên thần tình tràn đầy không cam lòng cùng bất khuất chi sắc. Nhìn về phía Vân Hoa, trong mắt lộ ra một vòng không bỏ. Nhị lang. Nhị ca. Vân Hoa cùng Dương Thiền phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Oanh. Mắt thấy thần kiếm rơi xuống, bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Một ngụm ống ánh ngọc đỉnh từ Dương Tiễn trong mi tâm xông ra, mang theo hào quang chói mắt, nên tiếp chặn thần kiếm. Sư phụ! Dương Tiễn kinh ngạc lên tiếng. Hô! Lục Xuyên căng cứng đến cực hạn thần sắc buông lỏng, cánh tay mềm nhũn phía sau Càn Khôn cung, Chấn Thiên Tiễn bên trên quang hoa nhanh chóng ảm đạm, trong mắt huyết hồng cũng nhanh chóng tiêu lui xuống đi. Tiếp lấy phù phù một tiếng, hắn mềm mềm ngã xuống nằm trên mặt đất, lồng ngực cấp tốc phập phồng. Rốt cuộc mẹ nó tới. Tới nếu là Ngọc Đỉnh chân nhân, cái kia Dương Tiễn mạng nhỏ liền xem như bảo vệ. Ngọc Đỉnh chân nhân. Bạch Phi nhìn chằm chằm cái kia một tòa Ngọc Đỉnh, trong mắt hơi híp, bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, lôi điện xen lẫn, bổ sung lực lượng kinh người, một bổ xuống. Ầm ầm. Thần kiếm cùng Ngọc Đỉnh đụng vào nhau, như sóng lớn vỗ bờ, sao trời nổ tung, đáng sợ ba động cùng hào quang chói mắt khuếch tán mà ra. Hai người thần lực khắp nơi đều là, tồi khô lạp hủ, quét ngang hết thảy. Đây cũng là thái ớt cảnh cấp bậc cao thủ va chạm. Đông. Bạch Phi bị đẩy lui một bước. Ngọc Đỉnh trực tiếp bắn ra ngoài. Giữa không trung, một cái phong thần như Ngọc Đạo Nhân xuất hiện, Ngọc Đỉnh rơi tại trong tay của hắn, lòng bàn tay bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được cảm giác đau truyền đến. Bạch Phi ngẩng đầu trầm giọng nói, Ngọc Đỉnh chân nhân, ngươi hôm nay đến chỗ này cứu một cái thiên đình trọng phạm, ý muốn như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu nói, tại bần đạo trong mắt hắn chỉ là đồ đệ của ta, cũng không phải là cái gì thiên đình trọng phạm. Ngọc Hư môn nhân. Bạch Phi lạnh lùng nói, thật là lớn quan hoàng, hắn cái gì thời điểm bái nhập học trò của ngươi? Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đến nay đã có 20 năm. Bên cạnh, Long Các công chúa thấy thế, lặng yên không một tiếng động, vọt đến Lục Xuyên cùng Dương Thiền vị trí đỉnh núi. Quy, chết chưa? Nhìn thấy Lục Xuyên nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp, Long Các đi qua tức giận đá một cước. Nhanh! Lục Xuyên hừ hừ nói. Mỗi lần bắn tên không chỉ cần phải rót vào pháp lực, còn cần hắn đại lượng tinh khí thần ngự mũi tên, cái này vừa thu lại một phát nhưng làm hắn làm lại nhiều lần không nhẹ. Long Các may mắn nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến ngươi vẫn là ân thương đại thần ấy, ngươi mũi tên này bắn đi ra vấn đề liền nghiêm trọng, sợ rằng sẽ gây nên. Còn tốt không bắn ra đi. Lục Xuyên liếc nàng một cái. Cái này còn cần ngươi nói, nếu là cũng giống như ngươi như thế hậu tri hậu giác trận giặc này đã sớm đánh nhau. Chỉ là nếu như Ngọc Đỉnh chân nhân không tới, mũi tên kia chính mình thật hội bắn đi ra sao? Lục Xuyên trong lòng hỏi mình, đây là một cái vấn đề rất khó lựa chọn, bất quá cũng may hắn hiện tại không cần làm lựa chọn. Ngươi là... Dương Thiền nhìn về phía Long Các, có chút câu thúc cùng lạ lẫm, không biết nên xưng hô như thế nào. Nói là biểu tỷ đi, thân nam nhi, nói là biểu ca đi, lại là nữ nhân âm thanh. Hắn là ngươi đại biểu ca. Lục Xuyên nghe vậy bỗng nhiên ngồi dậy, khóe miệng mang tới hí ngược cười. Đi chết. Long Các cái kia khí a, phát ra giận giận, lại triều Lục Xuyên đá tới. Bất quá lần này Lục Xuyên đã sớm chuẩn bị, xoay tay lại sờ mó, tướng chân của nàng bắt được. Ta cảnh cáo ngươi đừng được đà lấn tới a. Lục Xuyên cười đắc ý, tướng chân của nàng văng ra ngoài. Khi rốt cuộc là biểu ca vẫn là biểu tỷ. Bị hai người kiểu nói này, Dương Thiền ngược lại có chút không làm rõ ràng được. Long Các mặt đen lên âm thầm hoạt động bàn chân kia, nói, cái này sau này hãy nói, trước nhìn ca của ngươi bên kia. Ba người cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh nhìn về phía trước. Bạch Phi lạnh lùng nói, Ngọc Đỉnh, ngươi thu ta thiên đình khâm phạm vì môn nhân, đây là cùng thiên đình không qua được sao? Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đối với hắn quá khứ, bần đạo không rõ lắm cũng không có hứng thú, nhưng là, đã vào môn hạ của ta, đó chính là ta Ngọc Đỉnh đệ tử. Bạch Phi nghe vậy minh bạch. Trong tay hắn một thanh đại kiếm giơ lên, chỉ hướng Ngọc Đỉnh chân nhân nói, nếu như thế, chỗ chức trách, xin chỉ giáo. Ngọc Đỉnh chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Thế cục hết sức căng thẳng. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 252, Dương Tiễn thành thần. Bạch Phi thượng thần, Ngọc Đỉnh thượng tiên, hai vị khoan động thủ đã. Bỗng nhiên, trên trời xa xa truyền đến một thanh âm, nghe có chút già nua. Là ai? Thái Bạch Kim Tinh. Lục Xuyên cùng Long Các đồng loạt mở miệng, tiếp lấy hai người nhanh chóng nhìn đối phương một cái, sắc mặt cổ quái. Sau đó, chỉ gặp một cái lão giả râu tóc bạc trắng, mặc trên người màu trắng tiên bào, cầm phất trần, lái mây trắng lão đảo mà tới. Long Các thầm nói, lão đầu nhi này tại sao chạy tới rồi? Lục Xuyên trên mặt mang theo vẻ khác lạ. Này thần tại phong thần bên trong cơ hồ không có ra sân qua, cũng không phải phong thần bản sở phong chi thần, nhưng là Tây Du chúng cái này người ra sân số lần khá nhiều. Ngoại giao năng lực không yếu, còn hạ phàm chiếu an qua Tôn Hầu Tử. Thái Bạch một đến, lập tức, Bạch Phi cùng Ngọc Đỉnh tầm đó một chỗ là phát bầu không khí có chút làm dịu. Ngọc Đỉnh chân nhân đối hắn đánh một cái chắp tay làm lễ, Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian hoàn lễ. Hắn là tiên vẫn là thần? Lục Xuyên nhỏ giọng hỏi Long Các, đối với trên trời sự tình, đoán chừng không có người so với nàng linh thông hơn. Long Các ngạo nghễ nói, đương nhiên là thần tộc. Ngươi tới làm cái gì? Đối với đến Thái Bạch, Bạch Phi vẫn là trước sau như một lạnh. Thái Bạch Kim Tinh hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, tuyên bệ hạ pháp chỉ. Dứt lời, từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Vân hoa tiếp chỉ. Quang hoa nhu hòa giống Thái Dương chi quang, rơi tại lồng giam bên trong Vân Hoa trên thân, lập tức băng tiêu tuyết tan. Vân Hoa có thể hoạt động. Tội thần Vân Hoa, tiếp chỉ. Hư Nhược Vân Hoa ngồi xuống phía sau quỳ xuống. Mẹ! Dương Tiễn quát to một tiếng. Ngọc Đỉnh chân nhân từ không trung rơi xuống, xuất hiện tại Dương Tiễn bên cạnh đè lại bờ vai của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn muốn an tâm chớ vội. Tội thần Vân Hoa, ngày xưa xúc phạm thiên điều, tư xứng phạm nhân nghiệp chướng nặng nề, cho nên trấn áp Đào Sơn phía dưới, chỗ lấy phong hỏa đóng băng chi hình. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng tuyên độc đạo, nói đến đây hắn bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, không sai, thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay hắn tử Dương Tiễn học nghệ có thành tựu, trải qua gian khổ, phá núi cứu mẹ, hiếu nghĩa chi tình cảm động thiên địa. Dừng một chút, Thái Bạch nhìn mấy người một cái, tiếp tục nói, cho nên nay đặc xá Dương Tiễn huynh muội trên thân từ hắn mẹ liên lụy chi tội nghiệp, đồng thời niệm lên hiếu nghĩa vũ dũng, sắc phong làm anh liệt chiêu huệ hiển thánh nhân phù hộ vương, kỳ muội Dương Thiền vì Tây Nhạc thánh mẫu, đóng giữ Hoa Sơn, hưởng hạ giới hương hỏa. Ta. Trên đỉnh núi, Dương Thiền nghe nói như thế còn có chút ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng. Biểu muội, chúc mừng. Long Trác nghe xong thần sắc buông lỏng, vui mừng quá đổi nói ra. Dạng này bọn hắn liền không phải thiên đình thâm phạm, sẽ không lại nhận thiên đình đuổi bắt, cũng liền không có nguy hiểm tính mạng. Lục Xuyên thần sắc có chút phức tạp. Cái này thiên đình sắc phong một khi tiếp nhận, tướng mang ý nghĩa vốn là bán thần nửa người bọn hắn, tướng phải bỏ qua nhân tộc thân phận mà trở thành thần tộc. Chỉ là, đối với bọn hắn hiện tại huynh muội mà nói, cái này xác thực xem như kết quả tốt nhất. Chúc mừng. Hắn cũng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, không phải ghen ghét, mà là loại sự tình này liền cùng tiền thế đổi quốc tịch đồng dạng. Ở cái thế giới này, nhân tộc tuy rằng so ra kém thần tộc cao quý như vậy, cao cao tại thượng, nhưng làm người, Lục Xuyên nhìn thấy loại sự tình này trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Chờ một chút, mẹ ta đâu, mẹ ta làm sao bây giờ? Dương Tiễn sau khi nghe xong không có mừng rỡ, nghe xong không có liên quan tới Vân Hoa mà sốt ruột hô. Vân Hoa xúc phạm thiên điều, nghiệp chướng nặng nề, đây là sự thật không dung xóa đi, nhưng chẩm niệm hắn đã biết sai, cho nên miễn đi phong hỏa đóng băng chi hình. Thái Bạch tiếp tục nói, khắc thiết một đầu kiện, như Dương Tiễn Dương Thiền có thế tích đức làm việc thiện, tích đầy 10 vạn công đức, chính là nàng tai khiên khó đầy ngày, mẹ con trùng phùng thời điểm. 10 vạn công đức, người tích đầy có thể thành tiên, chỉ là nhân sinh ngắn ngủi há lại dễ dàng như vậy. Nhưng Dương Tiễn là người tu hành, thọ nguyên kéo dài, cho nên một ngày nào đó có thể đạt tới, điều kiện này trên thực tế rất rộng rãi. Tuyên đọc hoàn tất, Thái Bạch tướng pháp chỉ một lần nữa cuốn lại, nói, Dương Thiền ở đâu? Cùng một chỗ quỳ xuống tiếp chỉ đi. Tư pháp thượng thần Bạch Phi đứng ở một bên. Mặt không biểu tình, không có tỏ thái độ không nói gì, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu hướng một cái ngọn núi nhìn thoáng qua. Tạ ơn. Huynh trưởng. Vân Hoa nghe xong phần này pháp chỉ phía sau sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ngước đầu nhìn lên cao không lường được thiên khung thì thào nói ra, đằng sau hai chữ đã nghe không rõ. Nàng phần này cảm tạ đồng thời không là bởi vì chính mình không cần lại thụ cái kia phong hỏa đóng băng chi hình, mà là bởi vì miễn đi Dương Tiễn huynh muội trên thân tội nghiệp. Phần này tội nghiệp là từ nàng mang cho bọn hắn, đồng thời để hai đứa bé này bị thiên đình truy sát 20 năm. Chỉ là hôm nay phần này tội nghiệp rốt cục muốn bị xóa đi. Dương Tiễn cúi đầu không nói, mặt lộ vẻ giãy giụa, còn có chút bàng hoàng, không biết làm gì lựa chọn. Ông. Trong tay hắn khai sơn phủ nhẹ nhàng rung động. Sư phụ. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía bên người Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh ôn nhu nói, ngươi tự mình lựa chọn liền tốt, mặc kệ lựa chọn gì, vi sư đều ở nơi này. Dương Tiễn quay đầu xa xa nhìn về phía một cái ngọn núi. Chỉ là cách xa nhau quá xa, cái gì cũng thấy không rõ. Không, có một thân ảnh chiều nơi này bay tới. Tam muội. Dương Tiễn nói khẽ, nhìn thấy Dương Thiền, hắn đã biết rõ người kia ý kiến. Tới người chính là Dương Thiền. Lúc này nàng vết thương trên người đã tốt 7-8 phần, sắc mặt hồng nhuận đi vào bên cạnh hắn. Dương Tiễn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tiếp lấy phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, bên trái đầu gối khẽ cong, quỳ xuống nói, thần, tiếp chỉ. Ông. Tại hắn mở miệng sát na, khai sơn phủ phát sáng, chính mình rời khỏi tay, mang theo quang mang xẹt qua chân trời biến mất. Dương Tiễn nắm búa tay máu chảy ồ ạt. Ở ngoài ngàn dặm. Lục Xuyên khống chế độn quang phi trì điện xế, bay rất nhanh. Chúc mừng xong Dương Thiền phía sau hắn liền đi. Chuyện kế tiếp, hắn không cần nhìn đều biết hội thế nào phát triển, nhưng hắn nhìn hội càng không thoải mái. Ly. Một cái thanh loan nhanh hơn hắn, đem hắn đuổi kịp. Làm sao không từ mà biệt liền đi. Phượng Lạc Trần, không, hiện tại phải nói Long Cát, ngồi tại thanh loan trên thân cười nói. Liền nàng cũng không phát hiện Lục Xuyên khi nào thì đi, lúc đầu nàng để Dương Thiền ra ngoài tiếp chỉ là Dương Thiền vừa đi phía sau nàng mới phát hiện Lục Xuyên cũng không thấy. Không mượn ngươi xen vào. Lục Xuyên tức giận. Hắn biết rõ Dương Tiễn làm như vậy không sai, nhưng trong lòng liền là không quá dễ chịu. E rằng qua một trận liền tốt. Có bệnh. Long Cát Bị vô cùng tức giận, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, từng trận mà. Xoẹt. Đang muốn lại nói tiếp, bỗng nhiên nàng biến sắc, một đạo kinh người tuyết trắng phủ quang từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Khai Sơn Phủ. Long Cát nhận ra phía sau rất giật mình, nó làm sao? Tới đây. Nó là nhân vương binh, cũng không phải thần vương binh. Lục Xuyên nhìn qua cái kia xóa bỏ mất đang ánh mắt cuối cùng phủ quan thản nhiên nói, trong mắt có vẻ sùng kính. Đây cũng là nhân vương chi binh. Nó đời thứ nhất chủ nhân là người, cho nên về sau chủ nhân cũng sẽ chỉ là người. Dương Tiễn tiếp nhận thiên đình sắc phong về sau, là thần, không còn là người, nó cũng sẽ không lại lưu tại Dương Tiễn trong tay, mà là tướng cái chủ nhân này bỏ qua. Dạng này sẽ vứt bỏ chủ nhân binh khí, Lục Xuyên vẫn là lần đầu gặp. Lại nói ngươi chạy cái gì? Nhìn thấy chui này nhân vương binh về sau, Lục Xuyên mới tích tụ tâm tình tốt chút, lại hài hước hỏi Long Cát đạo. Ngươi cũng không xen vào. Long Cát khẽ nói, nói xong có chút chột dạ hướng phía sau nhìn thoáng qua. Lục Xuyên biết mà còn hỏi, nhìn cái gì đấy, đằng sau có sói tại đuổi lấy ngươi sao? Long Cát trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 253, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đằng sau không có sói, nhưng là có so sói càng đáng sợ đồ vật a. Long Cát công chúa trong lòng thở dài, đồng thời lấy nàng giải, lúc này đoán chừng cũng muốn đi nàng Phượng Hoàng Sơn đi. Tiếp lấy hai người đều trầm mặc một hồi. Một lát sau, Lục Xuyên mở miệng trước nói, vậy bây giờ chúng ta là nên trở về Đông Hải đi. Long Cát nói, không phải chúng ta, là ngươi, ta không thể làm thủ hạ của ngươi, ta muốn về cái kia Phượng Hoàng Sơn. Lục Xuyên nhẹ nhàng ta một tiếng. Đối với chuyện này, hắn đã có suy đoán, cho nên đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu biết nàng là Long Cát công chúa, vậy hắn cũng đã biết nàng vẫn là tại thiên giới phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm. Tương đương tại thế gian giam lại. Như vậy lần này khẳng định cũng là vì trả thù hắn, trộm chạy đến, cho nên tuyệt không có khả năng tại ngoại giới đợi quá lâu, về sau sẽ còn tại phong thần bên trong xuất hiện, trợ giúp Tây Kỳ trợ Chu Phạt Trụ. Còn muốn tiện nghi cái kêu cái gì Hồng Cẩm Tiểu Bạch Kiểm. Cuối cùng hai người tại trong Vạn Tiên Trận bị Kim Linh Thánh Mẫu đánh chết. Bất quá nếu là trợ Tây Kỳ, cái kia. Liền là địch nhân của hắn. Long Cát có chút ngạc nhiên nói, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi ta một vài vấn đề sao? Lục Xuyên phần này bình tĩnh để nàng rất khó hiểu. Theo lý thuyết, nàng trong mắt hắn chẳng lẽ không phải là một thân mê vụ sao? Chẳng lẽ hắn không muốn chính mình là ai? Không muốn biết nàng cùng Dương Tiễn huynh muội phía sau có quan hệ gì? Cùng biến thành nam ẩn núp bên cạnh hắn, lại có mục đích gì? Nàng cảm thấy những vấn đề này cũng đều là Lục Xuyên hiện tại rất muốn biết, bởi vì nếu như là nàng, nhất định sẽ đối với mấy cái này cảm thấy hiếu kỳ. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Đây là thật không có. Long Cát lai lịch, thậm chí về sau hạ tràng hắn đều biết nhất thanh nhị sở, vậy hắn còn muốn hỏi điều gì? Về phần ẩn núp ở bên cạnh hắn mục đích, ngoại trừ tìm cơ hội báo trước đó một tiễn chi căm thù ngoại quốc, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác. Vậy thì tốt, cáo từ. Long Cát gật đầu nói, dưới mắt nàng nhất định phải nhanh chóng trở về nàng bị phạt hối lỗi địa phương đi. Lục Xuyên dừng lại gật đầu từ biệt. Long Cát lấy tay tại Thanh Loan đỉnh đầu vỗ một cái. Thanh Loan huýt dài một tiếng, vỗ cánh đột nhiên đi xa, đem hắn nhét vào sau lưng, trong chớp mắt liền biến mất ở hắn cuối tầm mắt. Ở hắn rời đi về sau, Lục Xuyên lúc này mới không chút hoang mang chạy tới Đông Hải. Đông Hải Long Cung. Ngao Quảng An tĩnh ngồi tại đại điện trên bảo tọa, từ sau khi trở về hắn liền một mực tại chỗ đó ngồi nhíu mày suy tư. Lục Xuyên nói nếu như Đông Hải cung cấp kỹ thuật luyện sắt, liền có thể đạt được nhân tộc hữu nghị. Nói thật, đối với phần này hữu nghị kỳ thật hắn đồng thời không thế nào coi trọng. Tuy nói Long tộc đã suy sụp, không phụ viễn cổ cường thịnh, nhưng dù nói thế nào, lạc đà gầy cũng so mã đại. Xa xưa truyền thừa, Long tộc cường hãn chiến lực. Những này để bọn hắn tại mới phát nhân tộc cùng trước, có thiên nhiên ưu thế cùng rất lớn cảm giác ưu việt. Không chỉ đám bọn hắn, chỉ sợ trên đời cái khác chủng tộc cũng đều là như vậy cái nhìn. Nhưng có một điểm bọn hắn là vĩnh thua xa nhân tộc. Đó chính là có thể xưng kinh khủng đầy đàn năng lực, người bên này giết chết một chút, một bên khác lại ra đời càng nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện mấy cái kỳ tài ngút trời cường giả. Thượng cổ lúc, những cái kia đại địa bên trên chủng tộc liền là thất bại như vậy, không thể không cho nhân tộc nhường ra đại địa, chính mình trốn vào thâm sơn đại trạch ẩn thế không ra. Huống hồ hiện tại nắm giữ nhân tộc đại thống ân thương, tự hồ thời gian cũng không dễ chịu. Nội chiến, vĩnh viễn là để một chủng tộc mạnh mẽ nhanh chóng từ phồn thịnh đi hướng suy yếu trọng yếu nguyên nhân. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hiện tại bọn hắn Long tộc cũng có chút dạng này manh mối, tứ hải tầm đó dù thoạt nhìn là bền chắc như thép, nhưng kỳ thực hắn cái kia ba người huynh đệ kết nghĩa không phục hắn chỉ huy thiên hạ Long tộc đã lâu. Dù sao hắn chấp chưởng Long tộc lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng để Long tộc hưng vượng lên. Cuối cùng, hắn bị Lục Xuyên thuyết phục. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Ngao Bính cùng Ngao Hàng trở về. Ngao Bính nói, phụ thân, xảy ra chuyện, Long Môn Sơn bên kia phát sinh đại chiến. Hắn tướng chuyện đã xảy ra đơn giản rõ ràng nói cho Ngao Quảng. Ngao Quảng nghe xong giật mình, Long Môn Sơn. Ngao Bính nói, phụ thân, có thế có cái gì không đúng sao? Ngao Quảng lắc đầu, nói, không có việc gì, đúng rồi, các ngươi nhưng tại tòa đài cao bên trên nhìn thấy một thanh búa đá. Ngao Bính nói, cái gì búa đá? Chúng ta đi vào thời điểm bệ đá chi bên trên trống rỗng, còn rơi đầy máu. Ngao Hàng nói, đúng đấy, trên vách đá chết rất nhiều thiên binh, còn có ba viên thiên tướng giống như là bị cái gì chém ngang lưng, nội tạng chảy, quẹ, một chỗ. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Không thấy. Xem ra là xuất thế. Ngao Quản như có điều suy nghĩ nói, đáng tiếc, món kia chí bảo chỉ thuộc về nhân tộc, không có thế cho chúng ta sử dụng a. Nói đến phần sau lúc, Ngao Quản thanh âm bên trong mang theo chút cảm khái, tự hồ nhớ lại một chút người, một số việc. Chí bảo. Phụ vương, ngươi nói là cái gì? Ngao Bính Ngao Hàng nghe vậy nhìn chăm chú một cái. Ngao Quản nói, đại vũ nhân vương binh khí khai sơn phủ, đúng rồi, cái kia lục. Phủ chủ đâu? Ngao Bính nói, ân công nói hắn còn có chút việc, cho nên cùng chúng ta tách ra, đi địa phương khác làm việc. Tiểu tử này thật đúng là bận bịu, đang làm gì đó chuyện tốt đi, tốt, các ngươi cũng đi xuống đi. Ngao Quản nghe xong bật cười lắc đầu, bỗng nhiên khẽ giật mình, khai sơn phủ khắc huyết mạch không cách nào nắm giữ, chẳng lẽ bị hắn đạt được rồi. Sau nửa canh giờ, Long Các công chúa trở lại nàng bị phạt ngọn núi kia, tên núi vì Phượng Hoàng, tiên phủ tên là Thanh Loan Đấu Khuyết. Nàng trở về không đầy một lát, một đạo bạch quang liền rơi tại tiên vụ lượng lờ tiên phủ bên ngoài, biến thành một cái cao lạnh anh tuấn nam tử. Thiên giới tư pháp thượng thần, Bạch Vi. Thị nữ đem nó lĩnh vào Thanh Loan Đấu Khuyết bên trong. Ngươi tới làm cái gì? Còn chưa đi vào đại sảnh, Long Các công chúa liền đi ra đến lạnh lùng nói. Lúc này Long Các đã biến thành nguyên bản nữ tử bộ dáng. Bạch Vi nhìn nàng một cái, nói, công chúa còn đang bởi vì chuyện năm đó trách ta. Năm đó đúng là hắn xử lý Vân Hoa một án. Đương nhiên cũng là hắn phát hiện là nàng Long Các công chúa xuất thủ cứu Dương Tiễn huynh muội, dẫn đến nàng bị giáng chức hạ phàm trăm năm. Long Các nghiêng đầu không nhìn hắn, thản nhiên nói, không dám, ngươi cũng là theo thiên quy luật pháp làm việc. Bạch Phi thở dài. Hắn nghe ra được Long Các trong những lời này mang theo oán khí, nếu như không trách hắn, như vậy vừa rồi tuyệt sẽ không nói cái gì không dám. Bạch Phi bỗng nhiên nói, mới tại Đào Sơn phải ngươi hay không? Long Các mờ mịt nói, ngươi nói cái gì? Không phải ngươi liền tốt. Bạch Phi thật sâu nhìn nàng một cái, nói, năm đó ngươi cứu đôi huynh muội kia, mới Ngọc Đế đã miễn phá trên người bọn họ sai lầm, đồng thời sắc phong bọn hắn vì thiên đình chi thần, từ nay về sau bọn hắn tướng phân biệt đóng giữ quán giang khẩu cùng Hoa Sơn, hưởng hạ giới hương hỏa. Long Các nói, thật sao? Bạch Phi tiếp tục nói, Vân Hoa phong hỏa đóng băng chi hình cũng bị miễn đi, chỉ cần đôi huynh muội kia làm việc thiện tích đức. Tạo phúc nhân gian tích đầy 10 vạn công đức lời nói liền có thể tai đầy phóng thích. Long Các nói, cảm ơn ngươi đến nói cho ta những thứ này. Không khách khí. Bạch Phi khẽ vuốt cằm sau đó xoay người đi ra ngoài. Không ngồi một chút sao? Long Các hỏi. Bạch Phi nói, không được. Đi ra ngoài thời điểm, hắn nhớ tới trước kia. Ban đầu ở thiên giới thời điểm hắn cùng Long Các cũng không tệ lắm hảo bằng hữu. Hắn rất lạnh, lại thêm lại là công chính không thiên vị, thiết diện vô tư tư pháp chi thần. Cho nên người người kính sợ tránh không kịp, như thế nào lại có bằng hữu. Thế nhưng là Long Các tính cách hoạt bát nhảy thoát, hắn cũng không hiểu Long Các công chúa vì cái gì không sợ hắn. Dù sao bọn hắn thành bằng hữu, chỉ là Vân Hoa tiên tử sự tình tại thiên giới ảnh hưởng rất lớn, cũng để bọn hắn sinh ra khác nhau. Hắn là thiên giới tư pháp, hộ pháp, người chấp pháp, cho nên mãi mãi cũng duy trì lý trí, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính. Hắn làm hết thảy đều là y theo thiên điều luật pháp, từ sẽ không vượt tuyến, đương nhiên, cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 254, sư phụ ra sức. Bạch Phi đi ra Thanh Loan Đấu Khuyết, nhẹ nhàng thở dài, sau đó biến thành một đạo bạch quang trùng thiên rời đi. Biết rõ chính hắn tại làm đối sự tình, có thế đến cuối cùng làm sao cùng hắn làm sai đồng dạng. Đại sảnh bên trong. Nhìn qua cái kia đạo chọc vào mây xanh bạch quang, Long Các thu hồi ánh mắt lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thanh quang lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Phi Loan kiếm. Thân kiếm xanh biếc, mũi kiếm hàng quang lạnh lẽo, kiếm cách chỗ thiết kế giống như là hai phiến cánh. Nàng có ba miệng kiếm, ngoại trừ di thất bạch quang kiếm bên ngoài, còn có bay loan, nhị long kiếm hai cái. Long Các cầm kiếm tại tay, từ trên thân kiếm lướt qua, tinh tế quan lượng ánh mắt thâm thúy. Tại Đào Sơn ra tay với Bạch Phi lúc, vì để tránh cho bại lộ thân phận nàng cố ý dùng thanh quang che lại Phi Loan kiếm, nhưng là trong lúc giao thủ trên kiếm phong quang bị Bạch Phi đánh sơ sát, mà bị hắn thấy qua. Chỉ là nàng cũng không biết. Bạch Phi vừa mới đến đây bên trong là vì cáo tri cô nàng tin tức, vẫn là bị hắn nhận ra Phi Loan kiếm. Đông Hải. Tại màn đêm buông xuống lúc, Lục Xuyên tiến Đông Hải Long Cung. Bất quá tuy rằng ngoại giới bóng đêm rất đậm, nhưng là toàn bộ Đông Hải Long Cung tại bên ngoài nhìn lại lại giống như là thủy tinh bình thường, sáng như ban ngày chiếu sáng rạng rỡ. Long Cung đại điện. Ngao Quảng nói, ngươi đi làm cái gì rồi? Lục Xuyên lại cười nói, một điểm nhỏ việc tư, cái này liền không cần thiết cáo tri lão Long Vương đi. Ngao Quảng hơi trầm ngâm, bỗng nhiên từ trên bảo tọa bắt đầu đi đến hắn cùng trước, đem đầu lại gần nhỏ giọng nói, Khai Sơn Phủ có phải hay không tại tiểu tử ngươi trong tay? Lúc đầu nhìn thấy Ngao Quảng triều chính mình đi tới, Lục Xuyên là có chút kinh ngạc, nhưng nghe hắn, lại nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy cùng cẩn thận phía sau nhịn không được bật cười. Ngao Quảng cau mày nói, ngươi cười cái gì? Lục Xuyên sau khi cười xong lắc đầu thở dài, Khai Sơn Phủ. Nếu quả như thật trong tay ta vậy là tốt rồi đi. Không trong tay ngươi. Bản Vương không tin. Ngao Quảng lắc đầu nói, ngươi yên tâm, Bản Vương cùng Đại Vũ có chút giao tình, cũng biết nhân vương binh hạn chế, cho nên sẽ không làm cái gì giết người đoạt bảo sự tình, chỉ là muốn nhìn nhìn, liền nhìn một chút cố nhân chi vật, như thế nào. Lão Long Vương tướng lồng ngực vỗ vang ầm ầm. Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cảnh giác lên. Ngao Quảng nếu là không nói như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng kiểu nói này hắn liền không bình tĩnh. Nhất định phải đem Khai Sơn Phủ chuyện này nói rõ ràng. Hắn có thể nghe nói Long tộc thích nhất làm chính là cất giữ đủ loại đồ vật. Khai Sơn Phủ các ngươi không thể khiến, nhưng vạn nhất ngươi lão rồng nghĩ cất giấu đâu. Tuy nói hắn cùng về sau hầu tử đồng dạng, đều từ Đông Hải đạt được hài lòng binh khí, nhưng hầu tử người ta dựa vào thực lực, hắn dựa vào lại là mồm mép, có điểm tâm hư a. Thật không trong tay ta, ta cùng Tiểu Long bọn hắn đi thời điểm Khai Sơn Phủ đã không thấy. Lục Xuyên buông tay nói, lấy đi nó hẳn là cái kia thiên đình trọng phạm, trải qua ta nghiên cứu phát hiện, hắn đi những này núi chính là vì tìm Khai Sơn Phủ. Ngao Quản liếc mắt nói, thật. Lục Xuyên nói, không ngừng, ta trở về thời điểm còn chứng kiến Khai Sơn Phủ lại triều Long Môn Sơn đi, hẳn là lại trở lại vị trí cũ. Ngao Quản lại nói, thật. Lục Xuyên liếc mắt Ngao Quản, nói, không tin lão Long Vương có thể đi xem một chút, dù sao vãn bối có tài đức gì, có thể nhận được Khai Sơn Phủ chọn chúng đâu. Nhìn thì không cần. Ngao Quản nói ra, lại trên dưới đánh giá Lục Xuyên một cái, gật đầu nói, Bản Vương cảm thấy cũng thế. Lục Xuyên sắc mặt một đen. Hắc, lão Long, lời này của ngươi cũng có chút đã thương người đi. Bất quá hắn cũng biết cái này Ngao Quản rất keo kiệt, trước đó cầm Đông Hải Kình Thiên Huyền Long kích, rất thịt đau, cho nên tại cái này cố ý ép buộc hắn đâu. Phản bối muốn công tượng chuẩn bị xong chưa? Lục Xuyên hỏi. Ngao Quản nói, yên tâm đi, 10 cái, đều là ta Long cung tay nghề nhất tinh xảo, sử dụng hết nhớ kỹ trả trở về. Bọn hắn không cách nào rời đi nước biển quá lâu, đi thời điểm mang một ít nước biển. Nói trở lại trên đại điện ngồi xuống. Lục Xuyên hơi hơi do dự, nói, cái này. Vãn bối sau khi trở về khả năng có điểm bận biệu, không cách nào trả lại, muốn không vãn bối kêu lên Tiểu Long cùng đi chứ. Chờ cho nhân tộc ta công tượng thụ xong kỹ nghệ. Để bọn hắn cùng nhau trở về như thế nào? Phi, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử thúi, thực tại rất gian xảo da mặt dày, ngược lại là làm một tay tính toán thật hay. Ngao Quản trực tiếp cấp nhãn. Mắng lên nói, ăn không muốn ta công tượng, lừa ta bảo kích, lúc này còn muốn lừa vĩnh ta nhi tử, ngươi cho ta lập tức biến mất. Lão Long Vương đừng nóng giận nha, khụ khụ, vãn bối cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy, thuận miệng nói. Lục Xuyên gượng cười đạo, rất thức thời tránh người. Khai Sơn Phủ không trong tay hắn. Ngao Quản trầm ngâm một lát, sau đó không lâu một con chân long xông ra Long Cung, đáp lấy bóng đêm hướng Long Môn Sơn phương hướng đi. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên thấy được cái kia 10 cái công tượng. Đều là sinh vật biển biến hóa mà thành. Hóa hình thành người, đây là một loại xu thế. Cửu khiếu tám lỗ là phương thế giới này, dùng đến phân chia người và động vật cơ bản đặc thù một trong. Tam giới bên trong, chỉ có cửu khiếu giả mới có thể thành tiên, cho nên rất nhiều tinh quái yêu vật tu hành lúc mục tiêu thứ nhất là tu thành thân người. Tiểu Long, ngươi thật không đi. Ngao Bính tiễn biệt lúc, Lục Xuyên nhỏ giọng hỏi. Ngao Bính một mặt bất đắc dĩ, phụ vương ta không nhường. Lục Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, đành phải lái mây. Mang theo cái này 10 cái công tượng rời đi Đông Hải. Đi được thời điểm còn mang đi một chút nước biển chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc chạng vạng tối, Lục Xuyên trở lại Triều Ca. Bất quá Triều Ca bầu trời trời u ám, gió lạnh thấu xương, một trận tuyết từ trên trời dồn dập rơi xuống, mặt đất đã tích thật dày một tầng. Tuyết rơi. Lục Xuyên đưa tay ra ngoài, tiếp nhận vài miếng tuyết, nhìn xem tuyết tại trong lòng bàn tay hòa tan. Kỳ thật hắn rời đi chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, đi được thời điểm vẫn là cuối thu. Nhưng phản phất trong vòng một đêm liền biến thành mùa đông. Đi thời điểm là hai cá nhân, nhưng đến thời điểm xong rồi. Đại nhân, nơi này lạnh quá. Bỗng nhiên mấy cái kia công tượng xoa xoa cánh tay mở miệng, bị đông cứng được nhảy mũi, run lẩy bẩy. Bọn hắn ở tại đáy biển, trước kia mặc kệ ngoại giới có bao nhiêu lạnh nhưng là đều không ảnh hưởng tới bọn hắn đáy biển a. Nhưng lần này không giống. Bọn hắn cảm giác chính mình sắp bị chết rét, mặc dù bọn hắn cũng có chút pháp lực, nhưng thế nhưng đạo hạnh quá thấp a. lần này đi ra ngoài để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được rét lạnh cái từ này là cảm giác gì. Lục Xuyên tranh thủ thời gian vung tay áo cho bọn hắn biến ra một cái vòng bảo hộ. Mấy cái này thế nhưng là hắn thật vất vả lấy được bảo bối, trân quý đâu. Tuy rằng Triều Ca thời tiết rét lạnh thấu xương, trên người hắn cũng chỉ có một kiện áo mỏng, nhưng hắn cũng không có cảm giác quá lạnh. Ngũ hành chân thủy quyết, tu luyện năm loại pháp lực, lửa nguyên lực thôi động lúc liền cùng trong cơ thể hắn thiêu đốt một ngụm hỏa lô đồng dạng, không có ảnh hưởng gì. Trong thành người đi trên đường phố đã mười phần thưa thớt. Lục Xuyên trở lại kỳ sĩ phủ phía sau cái gì cũng không làm, chuyện thứ nhất liền là trước hết để cho vệ thượng cho bọn hắn một người làm ra một bộ bông vải phục xuyên qua lại nói. Không phải hắn thật rất lo lắng, những này hao hết miệng lưỡi muốn tới công tượng, ngày thứ hai cho hắn đông lạnh thành một đống đóng băng hải sản. Tiếp lấy lại khiến người ta an trí xong bọn hắn. Ngoài ra, hắn phát hiện bị Phượng Lạc Trần hủy đi đại điện lại lần nữa xây lên, để Lục Xuyên không khỏi không cảm khái một câu, tiền đúng chỗ về sau hiệu suất là thật cao a. Đại điện. Một tòa hỏa lô lớn nhỏ thú đỉnh đồng đặt trong điện, bên trong thiêu đốt lên thượng đẳng than củi, không có khói, lại tướng trong phòng đốt ấm áp dễ chịu. Hiện tại kỳ sĩ phủ có thể chính mình vận chuyển, cũng nên để cho ta tu luyện. Lục Xuyên ngồi tại trên sảnh trầm ngâm, cái này kỳ sĩ phủ tựa như một đài hắn phát minh, mới tinh máy móc. Những người khác sẽ không mở càng sẽ không sử dụng, cho nên cần hắn mở lên một trận, bất quá bây giờ có thể bắt đầu chính mình vận chuyển. Hiện tại công, nông, võ ba bộ các cần một cái bộ trưởng, kỳ bộ vẫn là từ ta quản, còn lại ba bộ, giao cho vệ thượng bọn hắn ba người tốt. Mấy người này năng lực là có, vệ thượng là một cái lục hợp cảnh võ giả, mặt khác hai cái hạ đại phu cũng có thể làm việc. Phủ chủ. Vệ thượng bỗng nhiên phi nước đại tiến đến, nói, nghe nói sau khi ngươi trở lại quốc sư mang theo một đám người hướng chúng ta kỳ sĩ phủ tới. Một bang. Lục Xuyên ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, sư phụ, ra sức a. Hắn đuổi thân công báo là đi giải sầu, đối với hắn có thể hay không đưa tới người không ôm kỳ vọng, chỉ là không có nghĩ tới sư phụ nghiệp vụ năng lực mạnh như vậy, cho hắn làm ra một bang. Một bang liền một bang, bình tĩnh điểm, khiến cho cùng chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng giống như. Lục Xuyên khiển trách, cùng bản phủ học tập lấy một chút, mặc kệ đối mặt cái gì đều muốn mặt không đổi sắc. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 255, đại kỳ người. Thế nhưng là phủ chủ. Vệ thượng ấp a ấp úng, có chút muốn nói lại thôi. Lục Xuyên nói, có lời cứ nói, không phải ấp a ấp úng ngươi nói không khó thụ, bản phủ nghe được cũng khó chịu. Vệ thượng vẻ mặt cầu xin nói ra, quốc sư mang tới người bên trong có cái đại yêu quái a. Yêu quái? Lục Xuyên liền giật mình, còn đang nghi hoặc, ngoài cửa một trận ồn ào âm thanh truyền đến. Thân công báo dẫn mấy thân ảnh tiến cửa phủ, cười cười nói nói, bên trong quả nhiên có cái cao 3 mét to con. Lục Xuyên đứng dậy cùng vệ thượng ra điện nghênh đón. Bất quá khi nhìn thấy cái kia to con chân thân lúc, liền hắn cũng nhịn không được hút miệng khí lạnh. Cái này thứ đồ gì, long hổ thú? Lục Xuyên nhìn chằm chằm cái kia sắp có cao 3 mét, một nửa là rồng, một nửa là hổ đại gia hỏa, nửa ngày đều nói không ra lời. Gia hỏa này lớn lên đích thực có điểm dọa người. Vệ thượng nói là một bang, nhưng trên thực tế chung bốn người, chỉ là cái này bán long nửa hổ gia hỏa thực tại thái quá hút người nhãn cầu. Còn một người khác là trung niên đạo nhân, trong đầu tóc mang theo một sợi tóc trắng, một cái áo bào xám gầy lão giả, cùng một người đầu trọc đại hán. Thân công báo mặt mày hớn hở nói, đồ đệ, vi sư tướng đạo hữu cho ngươi mời tới, tới tới tới, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút cái này các vị tiền bối. Lục Xuyên bất động thanh sắc gật gật đầu. Thân công báo chỉ vào cái kia bán long nửa hổ sinh vật nói, vị này là vi sư hảo hữu, nhà ở Bắc Hải long tu hổ đạo hữu, tu hành ngàn năm, đạo hạnh thâm bất khả trắc. Hắn là long tu hổ. Nghe được cái tên này, Lục Xuyên mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lại tỉ mỉ trên dưới đánh giá gia hỏa này một cái. Hắn nhớ kỹ phong thần bên trong thật có nhân vật này, lai lịch cụ thể là cái gì hắn quên, nhưng hắn nhớ kỹ long tu hổ giống như đầu không thế nào liên quan, bị sư phụ hắn lắc lư đi đối phó Khương Tử Nha. Chỉ là Khương Tử Nha tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng trên người có nguyên thủy thiên tôn ban tặng hạnh hoàng kỳ, cho nên mà bị bắt phục, làm Khương Tử Nha đồ đệ. Này phía sau con hàng này liền đàng hoàng đi theo Khương Tử Nha bán mạng. Trợ Tây Kỳ tiến đánh Ân Thương, cuối cùng bị người đánh chết lên bản phong thần. Không nghĩ tới hôm nay hắn xuất hiện ở đây. Long tu hổ tiền bối hữu lễ. Lục Xuyên đối với nó vừa chắp tay. Còn có vị này là Đại Mộng chân nhân, một cái kia là Huyền Tước đạo hữu cùng Xích Dương đạo hữu. Thân công báo tướng ba người danh hào phân biệt nói ra, nếu nói Đại Mộng chân nhân là cái kia mang theo một sợi tóc trắng trung niên đạo nhân, sắc mặt hồng nhuận, thổ tức kéo dài. Huyền Tước là cái kia áo bào xám gầy lão giả. Xích Dương thì là cái kia gã đại hán đầu trọc danh hào. Mấy người kia tu vi cực cao, cơ hồ đều tại luyện khí bốn cảnh một bước cuối cùng hợp đạo cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên, thực lực ở trên hắn, coi là bốn đại cao thủ. Duy nhất để Lục Xuyên không hiểu là trong lúc này không có một cái bước vào tiên đạo cấp nhân vật. Cần biết tại Phong Thần hậu kỳ, liền Thiên Tôn như vậy đại nhân vật đều tự mình hạ tràng tiến vào giao thủ, những này chưa thành tiên đạo sợ là tác dụng không lớn a. Đối với cái nghi vấn này Lục Xuyên không có ngay tại chỗ hỏi ra, nếu không thì mấy người kia trên mặt mũi cũng không qua được. Nhưng hắn biết rõ ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì, cho nên chuẩn bị tiếp xuống hỏi lại. Các vị tiền bối có thể rời núi vì ta đại thương hiệu lực, quả thật ta ân thương chi phúc, đại vương chi phúc. Lục Xuyên ôm quyền cười to nói, mấy vị nhanh mời vào trên điện ngồi, bản phủ hôm nay muốn thiết yến khoản đãi các vị tiền bối, không biết các vị tiền bối ăn ăn mặn ăn chay. Những tu sĩ này tại ẩm thực bên trên cũng đều có cấm kỵ. Có là sư môn quy định, có thì là công pháp yêu cầu, tỉ như xiển giáo đệ tử đều ăn chay, tiệt giáo thì ăn mặn vốn không kỵ, ấn cá nhân yêu thích. Long Tu Hổ vung tay lên nói, ta ăn ăn mặn, rượu ngon thịt ngon thức ăn ngon đều mang lên, nương, những năm này ăn chay ăn trong miệng đều phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Huyền Tước cùng Xích Dương tự xưng không có cái gì cấm kỵ. Chỉ có Đại Mộng Chân Nhân lại cười nói, bần đạo ăn chay. Lục Xuyên gật gật đầu, để vệ thượng nhớ kỹ phân phó phòng bếp, chính mình thì tướng bốn người mời vào trong điện nhập tọa. Rất nhanh thịt rượu lên tới trong điện, đám người cùng một chỗ vừa nói vừa cười ăn uống. Qua ba lần rượu về sau, Lục Xuyên đối bên cạnh vệ thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vệ thượng sau khi nhìn thấy lập tức hiểu ý, cười nói, mấy vị cao nhân hôm nay vào ta Kỳ Sĩ phủ, quả thật đại hỷ sự tình, chỉ là chúng ta phàm phu tục tử, không biết tiên gia diệu pháp thần thông. Không biết hôm nay mấy vị có thể cho chúng ta bộc lộ tài năng, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Nghe được lời ấy, ba người nhìn chăm chú một cái, mặt lộ ý cười. Thiện. Tốt, vậy thì ngươi nhóm tới trước tốt, ta bên này trước nhét đầy cái bao tử lại nói, đi xa như vậy thật đói a. Long Tu Hổ bưng lấy một cái toàn dương túc túc thì thầm đạo, đám người lắc đầu cười một tiếng. Đại Mộng Chân Nhân nhìn về phía vệ thượng, mỉm cười nói, vị đại nhân này không biết xưng hô như thế nào. Vệ thượng nói, ti chức. Gọi, gọi. Vệ. Lời còn chưa dứt thế mà chóng mặt ngã xuống, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngô, vệ đại nhân ngược lại là làm cái mộng đẹp nha. Đại Mộng Chân Nhân nhắm mắt một trận, bỗng nhiên mở mắt cười ha hả nói đi đến vệ thượng cùng trước. Lục Xuyên trong mắt lập tức hiện lên mấy phần dị sắc, mọi người ở đây chỉ sợ cũng nhìn ra được, vệ thượng bỗng nhiên nhập mộng ngủ là thủ đoạn của hắn. Hắn tất nhiên xưng là Đại Mộng, vậy trừ đạo hạnh bên ngoài một thân bản sự hẳn là cũng cùng cái này mộng tự có quan. Để cho người ta nhập mộng, nhìn trộm mộng cảnh sao? Có thể để Lục Xuyên ngạc nhiên là, nên biết bên cạnh hắn người vệ thượng không so với thường nhân, hắn nhưng là một cái lục hợp cảnh võ giả. Được xưng tụng Kỳ Sĩ phủ hiện nay đệ nhất cao thủ, mà lại tu luyện võ đạo võ giả, ý chí so với thường nhân có muốn không biết kiên định bao nhiêu, nhưng ở dưới tay người này thế mà kiên trì không được hai hơi liền đã ngủ mê man, liền mộng cảnh tựa hồ cũng bị hắn nhìn trộm. 3. Trầm ngâm ở giữa Đại Mộng đạo nhân vương tay vỗ tay phát ra tiếng, tựa như thuật thôi miên bình thường, tiếp lấy vệ thượng ung dung tỉnh lại, bất quá còn có chút choáng hất đầu. Đại Mộng Chân Nhân mỉm cười nói, vệ đại nhân mới trong mộng một nhà hạnh phúc, phụ từ tử hiếu. Thật sự là tiện sát người bên ngoài đây này. Ngươi. Vệ thượng đột nhiên thanh tỉnh đồng thời giật mình nhìn hắn. Người này nói cùng hắn giấc mộng mới vừa rồi thế mà không sai chút nào. Hảo thủ đoạn, tốt bản lĩnh. Lục Xuyên vỗ hai tay tiến hành vỗ tay, đám người cũng đều mở miệng tán thưởng. Ha ha, một điểm chút tài mọn thôi, bêu xấu. Cái kia Đại Mộng đạo nhân không kiêu ngạo không tự ti hoàng lễ cười nói, sau này tại phủ chủ thủ hạ hiệu lực, mong rằng phủ chủ chiếu cố nhiều hơn. Lục Xuyên cười nói, kia là tự nhiên. Đại Mộng đạo hữu thật bản lãnh, bất quá lão phu liền không có đạo hữu như vậy bản sự, sẽ chỉ thổi một chút khúc, trêu chọc chim. Huyền Tước đạo nhân mỉm cười nói xong từ trong tay áo lấy ra một cái bích ngọc sáo ngắn, nhẹ nhàng thổi. Nương theo lấy tiếng địch trong điện phiêu đảng, rất nhanh, ngạc nhiên một màn xuất hiện, một đoàn liếu ra liếu ríu chim từ bên ngoài xuất hiện bay. Tiếng trong điện, bày trận bình thường chỉnh tề xoay quanh. Của hắn bản sự là khống chim sao? Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Bản lãnh này nếu là dùng tốt, cái kia trên chiến trường dùng chim đến quan trắc địch tình là không thể tốt hơn, có thể so với máy bay không người lái a. Tốt. Lục Xuyên tiếp tục vỗ tay, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia gã đại hán đầu trọc Xích Dương. Thân công báo lắc đầu nói, đồ đệ, Xích Dương đạo hữu bản lĩnh không tiện ở đây thi triển. Ồ. Cái này là vì sao? Thân công báo mỉm cười nói, Xích Dương đạo hữu lợi hại nhất bản sự là đúc binh. Lục Xuyên minh bạch, đứng lên mừng lớn nói, tốt tốt tốt. Hôm nay mấy vị đạo hữu đầu nhập, quả thật ân thương cùng đại vương may mắn, đến, bản phủ kính mấy vị một tôn. Đám người đồng loạt nâng tôn. Chờ một chút. Lúc này Long Tu Hổ vỗ bàn một cái, không vui, nói, phủ chủ, ngươi còn không kiến thức ta Long Tu Hổ bản sự đâu, ngươi chẳng lẽ xem thường ta. Lục Xuyên liền giật mình. Đồ đệ, đây chính là cái khờ hàng, đầu không hiệu nghiệm, ngươi ý tứ là được rồi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 256, Phong Thần Quy Tắc Ngầm. Long tu hổ tự nhân Vương Thiếu Hạo thời đại xuất thế, trên việc tu luyện ngàn năm sau vậy hắn thành tiên sao? Đáp án là đương nhiên không có. Đối với bản lãnh của nó Lục Xuyên cũng biết, có thế tay không phát ra to bằng cái thớt bay đá, nhanh chóng lúc như châu chấu mưa rào. Giống như trời mưa. Hình ảnh kia chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất hùng vĩ a. Cái này nếu là đem hắn phái trên chiến trường, đó chính là một khung linh hoạt bay đá phát xạ cơ a. Trên chiến trường tuy rằng có võ đạo cao thủ đại tướng, nhưng muốn nói nhiều nhất vẫn là phổ thông tướng sĩ, chỉ là bọn hắn cái kia nhục thể phàm thai làm sao ngăn cản được to bằng cái thớt như sau mưa bình thường tảng đá. Xem thường đạo hữu. Bản phủ sao có thể a, chỉ là bản phủ nhìn đạo hữu chính ăn đến tận hứng, không dám mất hứng thôi. Lục Xuyên cười nói, nhưng bản phủ tin tưởng, đạo hữu bản lĩnh tuyệt đối bất phàm, lưu lại ngày sau nhiều người lại triển lộ không muộn, hôm nay chúng ta trước ăn ngon uống ngon lại nói. Long tu hổ nghe xong lúc này mới hài lòng. Buổi tiệc tán lúc đã đến đêm khuya, phía ngoài tuyết động đã hạ thật dày một tầng. Lục Xuyên phái người đem mấy người kia riêng phần mình đưa vào một cái tiểu viện, đồng thời người đoạt được người đặt tên, Đại Mộng Cư, Bách Điểu Cư, cùng Long Hổ Viện. Lên thật là có bức cách. Lục Xuyên ở ngoài điện nhìn qua còn tại hạ phi tuyết. Sau đó không lâu vệ thượng đi tới, Lục Xuyên hỏi, mấy vị kia đều an trí thỏa đáng sao? Vệ thượng gật gật đầu, lại kỳ quái nói, phủ chủ, Phượng tiên sinh đâu, các ngươi cùng đi ra, làm sao hắn không có trở lại với ngươi? Nghe nói như thế Lục Xuyên trầm mặt một chút, nói, hắn về núi bế quan tu luyện, sẽ không lại trở về kỳ sĩ phủ. Vệ thượng cả giận, không trở lại. Phủ chủ, vậy chúng ta bị lừa nha, lừa tiền lừa gạt ăn, bạc hắn đều cầm, thế mà nói không làm là không làm, chúng ta không thể tính như vậy. Không sao cả. Lục Xuyên thản nhiên nói, hắn tạo thành hao tổn từ bản phủ bổng lộc bên trong bổ sung. Không thể tính toán thì thế nào? Người ta là chân tiên cấp, ta người phủ chủ này cũng không dám nhạ, ngươi đi lên có thế đánh thắng được a? Lại nói, nếu như ngươi biết tên kia bối cảnh không dọa nước tiểu cũng rất không tệ, ngươi dám động người một đầu ngón tay thử một chút. Vệ thượng vội vàng nói, ti chức không phải ý tứ kia. Không có việc gì, đây là một trận tốt tuyết. Lục Xuyên quay người tiến trong điện. Hiện tại ti dưới lòng bàn tay tuyết chức vụ chính là Bắc Hải Long Cung, viễn cổ bốn mùa chi thần theo xa cổ thiên đình biến mất, cho nên bây giờ là tứ Hải Long Cung chấp trưởng xuân, hạ, thu, đông bốn mùa. Vệ thượng ở phía sau mặt hỏi, vậy đại nhân, Phượng tiên sinh viện tử cần đằng đi ra không? Lục Xuyên bước chân dừng lại, về sau